Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 33, tình huống cặn kẽ. Người nói người dùng là ma pháp, mà không phải Tây Gu, nằm ở trên giường hai người. Isdet cuốn rúc vào Yagami Kyo trong ngực, kinh ngạc hỏi, ân Tây Gu cái gì yếu bạo, ma pháp mới mạnh, hỏa phong lôi đất thủy băng Kaneki tùy tiện thi triển. Giống như ta dùng băng, chính là I make ma pháp, liền là thông qua ý nghĩ của mình, đang thi triển băng chi ma pháp thời điểm, chế tạo ra đủ loại hình thái băng tới tấn công, giống như băng long, băng hổ, những thứ này chính là động tĩnh I make ma pháp, mà giống băng thuẫn, băng tiễn những lời này, chính là trạng thái tĩnh I make ma pháp. Yagami Kyo ôm is dead, giảng giải cho nàng một chút. I make ma pháp, lần đầu tiên nghe nói. Isdet nhìn cái này thần bí bạn trai, cảm thấy hắn năng lực phi thường không tưởng tượng nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.